Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 915, chương 894, Tư Pháp Thiên Thần xuất quan. Bạch Liên Hoa lập tức kêu lên: "Ta mới không muốn làm cái gì Bồ Tát, ta chỉ cần ta Linh Nhi." Khẩn cầu nhìn xem Như Lai Phật Tổ. Đáng thương kêu lên: "Cầu Phật Tổ lòng từ bi chi tâm, đem ta Linh Nhi còn cho ta." Như Lai Phật Tổ nhìn xem phía dưới Bạch Liên Hoa thần sắc hờ hững. Nhìn quanh phía dưới chúng Phật, thật lớn thanh âm vang lên: "Hết thảy hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem, niệm Phật không việc khó, chỗ khó tại nhất tâm cũng không khó, khó tại đoạn yêu cây, Phật môn hết thảy pháp môn, minh tâm làm quan trọng, hết thảy đi môn, chỉ toàn tâm làm quan trọng, minh tâm chỉ yếu, tiếc rằng niệm Phật, ức Phật niệm Phật, hiện trước khi đến, nhất định thấy Phật, không giả thuận tiện, tự đắc tâm mở, chỉ toàn tâm chỉ yếu, tiếc rằng niệm Phật, nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật, Phật hiệu ném tại loạn tâm không thể không Phật." Phía dưới tất cả Phật Đà Bồ Tát tất cả đều cung kính thì thầm: "Nam Vô A Di Đà Phật." Tương đương, Bạch Liên Hoa nhìn xem vĩ đại Đạm Mạc vạn Phật chi chủ, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng, thì thầm nói ra: "Ta Kiều Linh Nhi đã không tại, ta còn làm cái này Bồ Tát làm cái gì?" Quay người hướng ra phía ngoài tung bay mà đi. Óng ánh nước mắt vẩy xuống. Bích Du cũng ánh mắt phức tạp nhìn xem Như Lai Phật Tổ. Quay người đi theo Bích Du xông ra Đại Lôi Âm Tự. Đồng dạng là nước mắt vung Đại Lôi Âm Tự. Đài sen phía trên, Như Lai Phật Tổ đưa tay. Hai giọt nước mắt rơi vào trong lòng bàn tay hóa thành hai viên trân châu. Ai tương đương tiếng thở dài tại Đại Lôi Âm Tự bên trong tiếng vọng. Đại điện bên trong yên tĩnh im ắng. Chư Phật Bồ Tát tất cả đều nhìn xem Như Lai Phật Tổ. Có sắc mặt thương hại, có sắc mặt cổ quái, có sắc mặt thành kính. Như Lai Phật Tổ tiếp tục nói: "Như Lai như không đến, hiểu biết chính xác như sinh trưởng ở Liên Hoa quốc thổ, vĩnh cách trần tình, này duyên có thể đoạn, kia chất tư thành." Đại điện bên trong tất cả La Hán Bồ Tát cùng nhau chắp tay trước ngực cúi đầu. Thì thầm: "Nam mô Như Lai Phật Tổ." Một đạo thật lớn thanh âm đột nhiên tại trong tam giới vang lên. Cao điểm chúng sinh nhiều ham hố giết, nhiều oánh nhiều lừa gạt, nhiều lấn nhiều gian trá, bất tuân Phật giáo, không hướng thiện duyên, bất kính tam quang, không nặng ngũ cốc, bất trung bất hiếu, bất nghĩa bất nhân, giấu tâm giấu mình, hắn như ngu muội không rõ, phóng túng vô kỵ hạng người gì a? Ta hiện có kinh Tam Tạng, có thể siêu thoát buồn giàu, giải thích tai khiên, truyền cho Tây Thổ cao nguyên, lập xuống loa giáo, tam giới chúng sinh khi đều biết. Thật lớn thanh âm tại Linh Sơn phía trên quanh quẩn, chúng Phật cùng Bồ Tát sợ số kinh ngạc, Linh Sơn phía trên La Hán Kim Cương cũng đều là nghị luận ầm ĩ. Di Lặc Phật vậy mà thật phản bội Phật giáo. Đại Lôi Âm Tự bên trong, Định Quang Hoan Hỷ Phật sốt ruột kêu lên: "Phật Tổ, Di Lặc hắn thật to gan, vậy mà dám can đảm phản bội Phật giáo, nhất định phải nghiêm trị thảo phạt." Như Lai Phật Tổ nắm chặt trong tay nước mắt, thanh âm uy nghiêm vang lên: "Di Lặc phản bội Phật giáo, khắc lập môn hộ, tội lỗi đáng chém, nay phế hắn vị Lai Phật Tổ chi tôn hào, Quan Thế Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Linh Cắt Bồ Tát, mệnh các ngươi xuất lĩnh Phật binh trăm vạn, chinh phạt loa giáo. Quan Thế Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Linh Cắt Bồ Tát đi ra, cùng nhau đáp, tôn pháp chỉ, hướng phía bên ngoài phiêu nhiên mà đi." Định Quang Hoan Hỷ Phật. Định Quang Hoan Hỷ Phật lập tức đi ra, cung kính đáp: "Tại Đông Thổ có tăng đường Tam Tạng, bẻ cong Phật kinh kinh Phật, lập tà giáo mê hoặc sinh linh. Ta mệnh ngươi tiến đến Nam Chiêm Bộ Châu, đem đường Tam Tạng trấn áp, đè xuống Linh Sơn hỏi tội." Định Quang Hoan Hỷ Phật lập tức cung kính đáp: "Vâng." Quay người hướng phía bên ngoài phiêu nhiên đi xa. "Đều lui ra đi." Đại điện bên trong tất cả Phật Đà Bồ Tát tất cả đều đứng dậy, song sắc chắp tay trước ngực cung kính nói ra: "Nam mô Như Lai Phật Tổ." quay người rời đi. Đa Bảo Như Lai ngồi ngay ngắn ở trên đài sen, chỉ cảm thấy một trận đau đầu, trong mắt lộ ra một cỗ phẫn nộ, gầm nhẹ kêu lên: "Bạch Cẩm, chuyển thế chuyện sau đó cùng mình dự đoán hoàn toàn không giống. Kiều Linh Nhi làm sao lại mất đi đồng tử chi thân? Đường Tam Tạng vì sao lại lập xuống trung thừa Phật giáo? Di Lặc cùng Nhiên Đăng vì sao muốn phản bội đại giáo? Những chuyện này đều cùng Bạch Cẩm có không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ. Hèn hạ vô sỉ bẩn thỉu cùng cực, thiên đình bên ngoài, thần ma đại chiến bên trong." Văn Trọng ngẩng đầu nhìn quanh tứ phương, trong lòng một trận sốt ruột, bệ hạ đến cùng còn có cái gì an bài? Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta tuyệt không có chiến thắng khả năng. Oanh tương đương, oanh tương đương, oanh tương đương, oanh tương đương. Bốn cỗ thật lớn khí tức đột nhiên từ cửu trọng thiên dâng lên. Bên trong thiên địa linh khí nhao nhao hội tụ, hình thành đám kim hoa tại cửu trọng thiên vẩy xuống. Rất là thần thánh bất phàm. Năm cái vĩ ngạn hư ảnh xuất hiện tại cửu trọng đóng lại. Ngồi xếp bằng Tôn Ngộ Không, Dương Giao, Dương Tiễn, Na Cha, Ngao Bính, Văn Trọng các loại thần linh tất cả đều là tinh thần chấn động. Cái này, đây là chuẩn thánh khí tức. Bệ hạ cho phép chuẩn thánh xuất thủ. Giờ phút này tam giới bên trong đại năng tất cả đều đem ánh mắt hướng phía cửu trọng quan bên trong. Nhìn lại, mới chuẩn thánh đạo hữu sinh ra. Hơn nữa còn là một lần sinh ra năm vị. Thiên đình thủ bút thật lớn. Linh đài phương thốn sơn. Tê tương đương bồ đề tổ sư thủ hạ run lên. Rút ra mấy cây rear map. Ảo não kêu lên. Ta xá lợi tử a. Làm sao liền thành liền thiên đình? Khí chính là nện đủ bỗng nhiên ngực. Cái này xá lợi tử thế nhưng là mình bồi dưỡng Phật môn hộ pháp chiến thần. Tất cả đều xong. Trên chiến trường, năm chuôi thần binh đột nhiên giáng lâm. Mang theo vô song chi uy hướng phía ma tộc trấn áp mà xuống. Ma tộc đại la cường giả tất cả đều bay thẳng mà lên. Nghênh đón thần binh, thi triển mình đại la thần thông. Quanh tương đương một tiếng thật lớn cự vang lên lên. Năm cái cự đại tiên khí vòi rồng nối liền đất trời. Năm cái thần binh huyền lập tại thụy khí ngàn vạn vòi rồng bên trong. Thần binh phía trên là đại đạo đạo văn gia trí. Chung quanh tường thụy ngàn vạn. Thần binh phía dưới là hơn ngàn đại la cường giả liên thủ bày ra ma tộc kết giới. Năm cái kết giới toàn lực ngăn cản thần binh hạ xuống. Nhưng là thần binh còn tại chậm rãi hạ xuống. Hơn ngàn đại la ma tôn vậy mà ngăn cản không nổi một kiện binh khí. Đây chính là chuẩn thánh uy năng. Một người mặc kim giáp hầu tử xuất hiện tại kim cô bổng phía trên. Sau lưng khoác phong rầm rầm phấn khởi. Dương Giao, Dương Tiễn, Na Cha, Ngao Bính cũng đều xuất hiện tại riêng phần mình thần binh phía trên. Đột nhiên một chân đạp xuống. Quanh tương đương hạo đãng vô song chi lực gia trì tại thần binh phía trên. Thần binh đột nhiên đâm rách ma vân rơi xuống. Đông đông đông tương đương một cỗ thần quang càn quét. Đem ma khí ma vân tất cả đều ngăn cản không còn. Tất cả đại la ma đầu tất cả đều kêu thảm ngửa mặt tung bay. Dương Giao tay khẽ vẫy. Phương Thiên Họa Kích rơi vào trong tay. Hét lớn kêu lên. Thiên đình chấp pháp đại đội ở đây. Các ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Dương Tiễn, Na Cha, Ngao Bính, Tôn Ngộ Không cũng đều cùng kêu lên hét lớn kêu lên. Thiên đình chấp pháp đại đội ở đây. Hạo đẳng chuẩn thánh uy áp. Hướng phía ma tộc đại quân trấn áp tới. Quanh tương đương uy áp giống như thực chất. Tất cả ma tộc nhất thời ma lực mất khống chế. Bị ép xoay người. Trong đó rất nhiều ma tộc thừa cơ bị thiên thần chém giết. Một cái đại la ma tôn điên cuồng kêu lên. Chuẩn thánh gia nhập chiến trường. Các ngươi tốt không muốn mặt. Vĩ đại bệ hạ. Đã sớm biết các ngươi hèn hạ bản tính. Ta, ma tộc ma thánh ra đi tương đương. Huyền âm ma tôn trong tay một cái đen nhánh viên cầu đột nhiên hướng phía. Thiên đình đại quân ném ra ngoài. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.